Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Na Bá Mê Tung. Phần hôm nay là phần thứ 17 của quyển 2 hậu truyện Biệt Đồi Săn Quỷ, cũng là phần kết thúc của quyển 2 hậu truyện. Kết thúc quyển 2 hậu truyện, Thành sẽ nghỉ đâu đó rơi vào tầm 5 đến 7 ngày để có thời gian cho nhóm dịch chuẩn bị cho quyển 3. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung phần cuối của câu chuyện nha. Nếu có thể, hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như thuê nhóm dịch để chúng ta có thể đi hết bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 81 mang tên Đoạn Sinh, người dịch Nhật Bình. Sau khi quảng nhân dứt lời, đến lượt Quy Bất Quy cười tủm tỉm cất tiếng: Đại phương sư, lần này cứ chấp nhận số mệnh đi. Tôi, Ngô Miễn và Nhậm Tam vất vả lắm mới liên thủ bấy anh được một lần. Mấy người bình thường nào có được đãi ngộ như thế. Để mặt ba người chúng tôi, anh đừng có giở trò nhé. Bây giờ đâu phải ngày xưa. Ngày xưa đại phương sư, anh và tôi là kẻ tám lạng, người nửa cân. Còn bây giờ, công lực của anh chỉ mới tìm về được có tí tẹo thế kia. Nếu tôi nặng tay một chút thôi, khiến đại phương sư đây bị thương thì thật ngại quá. Kiểu gì cũng phải nể mặt người ấy. Tôi ra tay với anh cũng thấy ngượng lắm chứ. Quảng nhân thản nhiên cười nhìn Quy Bất Quy rồi đáp: Quy sư huynh, nghe lời ông, lần này tôi nhận thua. Nhưng có qua thì phải có lại. Ông cũng nên nhường tôi 3 phần chứ nhỉ. Tôi đi với các người, nhưng Hỏa Sơn thì thôi. Tính tình nó tăng động, không thích ngồi yên. Nếu thật sự bị giam lại 300 hay 500 năm, tôi thì có thể tu nhân dưỡng tính. Nếu là nó thì e rằng không chết cũng suýt lột da. Dường như Quỷ Bất Quỷ đã sớm đoán ra điều kiện này của quảng nhân. Ông vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, sau đó nói không hề nao núng: Chuyện này thì dễ thôi. Ban đầu tôi cũng không định mời thêm cái thằng cháu to đầu Hỏa Sơn đó đâu. Cho một mình anh ăn chùa uống chùa cũng đã đủ mệt rồi. Giờ lại thêm thằng đó nữa, dù tôi lắm của lắm nải cỡ nào cũng chả nuôi nổi 2 cái tàu há mồm đâu. Nói đến đây, Quy Bất Quy chuyển ánh mắt đến Hỏa Sơn, nói với gã: Cháu trai à, bây giờ cháu đi được rồi đấy. Nếu con nhớ sư phụ thì mua một giỏ trái cây gì đó đến chỗ ta thăm nhé. À đúng rồi, bây giờ ta và Nhậm Tam đã về nước, Điền Vân chưa chọn được chỗ ở. Mà với bản lĩnh của cháu, muốn tìm được chỗ sau này của bọn ta ở thì hẳn là không thành vấn đề. Nhớ là đừng đến tay không đấy nhá. Hỏa Sơn không phản ứng gì với Quy Bất Quy. Gã đi đến trước mặt quảng nhân với sắc mặt nặng nề và cung kính, quỳ trên đất dập đầu 3 cái với ông ta, sau đó nói: Ngài cố chịu vài ngày, không bao lâu nữa tôi sẽ cứu ngài ra ngoài. Nói xong lại dập đầu với quảng nhân một lần nữa, sau đó đứng dậy, không thèm nhìn tới mấy người chúng tôi mà quay người bước thẳng ra ngoài hàng rào thép gai. Thấy Hỏa Sơn đã rời đi, quảng nhân hít vào một hơi thật sâu, đại luồng khi đó rào qua một vòng trong lồng phổi thì thở hắt ra, sau đó mới lên tiếng: Còn một việc tôi định nói với ông, trong đường Hoàng Tuyền còn mấy lỗ hổng. Nói tới đây, giọng của quảng nhân đột nhiên nhỏ lại, cũng chẳng biết có phải ông ta giở trò gì hay không. Mé bên tôi chỉ thấy ông ta nhấp nháy môi, nhưng không nghe nổi một chữ nào. Đáng tiếc, Tề Mô Liên và anh Mạc không biết đã chạy đi đâu rồi. Hai người này cũng thật là, bảo chạy một cái là chạy luôn không thèm quay đầu lại. Sau khi thấy bóng Hòa Sơn đã mất hút ngoài cửa ra, Tôn Mập nghiêng đầu khẽ giọng nói với Nhậm Tam ở bên cạnh. Cụ Tam, không phải tôi nói chứ, cứ thả tên Hòa Sơn đi như thế hả? Chắc chắn gã ta ở ngoài đó sẽ liên tục nghĩ cách để nhanh chóng cứu được Quảng Nhân ra. Chuyện thả hổ về rừng thế này... Không chờ Tôn Mập nói xong, Nhậm Tam còn đang nhảy nhót tung tăng, tạo thành mây dấu chân trên nền tuyết, chợt dừng lại, ngẩng đầu trả lời. Bóng cũng đã khuất rồi, người mới nhớ đến hả? Mập ơi là mập, lá gan của ngươi và cơ thể không tương xứng. Hay là để ta giúp ngươi, cho ngươi khả năng vô cực mà gã Hỏa Sơn cũng không làm gì nổi. Ngươi đuổi theo, xử gọn gã luôn nha. Thấy vẻ mặt có chút giễu cợt của Nhậm Tam, Tôn Mập nhếch miệng cười, nói: Vậy thì thôi, để thế cũng ổn lắm rồi. Biết ở ngoài có người luôn nhớ đến mình, cho đỡ phải cảm thấy chán muốn chết vậy. Thấy Quy Bất Quy và Quảng Nhân ở đằng kia vẫn đang nói lằng nhằng mãi chưa xong, Nhậm Tam bắt đầu rảnh đến độ mọc nấm, bèn quay sang bắt chuyện giải sầu với Tôn Mập. Mạng của Hòa Sơn và Quảng Nhân bị trói buộc vào nhau, nếu một trong hai người bọn họ không may chết đi thì người còn lại cũng toi đời theo ngay. Vậy nên cái hồi Ngô Miễn cùng lúc bắt được cả Quảng Nhân và Hòa Sơn ấy, y chỉ giữ lại một người và thả một người. Nếu Hòa Sơn thật sự bị nghẹn tới mức nổi điên, Quảng Nhân cũng xui theo thì... Nói tới đây, Nhậm Tam chợt dừng lại. Nó xoay đầu thoáng nhìn về phía Quảng Nhân bên kia, rồi từ từ nói: Nhưng Quảng Nhân không thể chết được. Tôn Mập đang định hỏi xem vì sao Quảng Nhân không thể chết được thì hai ông lão bên kia đã thương lượng xong xuôi. Quy Bất Quy quay sang nhìn mấy người bọn tôi rồi nói với Nhậm Tam: Chúng ta còn phải quay lại chỗ vào Hoàng Tuyền. Khi nãy Đại Phương Sư có đặt ra vài chú pháp, nếu giờ không thanh trừ để tuyết bên ngoài tan ra thành nước thì những chú pháp này sẽ thấm vào đất theo nước tuyết tan, đợi lúc ấy mà xử lý thì phiền lắm. Tôn Mập hơi híp mắt lại, cậu ta quay đầu nhìn về phía Quảng Nhân, một lúc sau mới nói: Cụ Quy, giữ Quảng Nhân ở lại đây đi. Cụ và cụ Tam nhà tôi chọn một người qua đó loại bỏ chú pháp không được hả? Không phải tôi nói chứ, phá giải chú pháp cần gì phải để ông ta đích thân tự đi. Vậy là cậu không nể mặt Đại Phương Sư rồi. Quy Bất Quy cười nhìn Tôn Mập đáp lời: Bao nhiêu năm như thế, thứ làm ta đau đầu nhất chính là chú pháp của Đại Phương Sư. Trước đây đến cả Ngô Miễn cùng vô số lần đen đủi rơi vào đám chú pháp này, mấy lần tôi còn cho rằng y không qua nổi. Nếu không phải do ông trời cũng chẳng chịu nổi tính xấu của y, chỉ sợ là bây giờ y đã đi đầu thai được mấy lần rồi đấy. Nói xong, Quy Bất Quy ra hiệu với mấy người mình dẫn đến. Bọn họ bắt đầu đi qua đống đổ nát kia theo Quy Bất Quy, hướng thẳng đến vị trí phía sau nhà kho. Hoàng Điền thoáng do dự rồi vẫn gật đầu ra hiệu với Tôn Mập, sau đó đi theo đám người Quy Bất Quy. Đừng thấy anh ta và Tôn Mập có cân nặng không xê xích nhau mấy, khi bước qua đống đổ nát của tòa kiến trúc hình vành khuyên kia, Hoàng Nhiên lại ung dung thản nhiên một cách quái lạ. Tôn Mập nhìn theo mấy người bọn họ, ngập ngừng giây lát mới bảo tôi: Cậu đi theo bọn họ đi, cẩn thận với Quảng Nhân một chút. Không phải tôi nói chứ, tôi không tin Quảng Nhân chỉ đơn giản có thế. Vất vả lắm mới bấy được ông ta, nếu người chưa cứu ra được mà lại để lão chạy thoát thì quá mất mặt. Cơ thể tôi không tiện đi qua cái chỗ tòa nhà bị đổ kia, nếu có chuyện gì, mọi chuyện bên đó đều nhờ vào cậu rồi đấy. Tôi nhìn Tôn Mập nói: Ở đây chỉ còn lại một mình cậu, nếu lờ có gì ngoài ý muốn thì sao? Tôn Mập nhe răng cười với tôi: Vậy thì tôi phải kéo theo mấy cái đệm lưng rồi. Vừa nói, Tôn Mập vừa nắm một đống tuyết trên đất lên xoa xoa vào mặt tiểu đoàn trưởng Triệu đang nằm, miệng lại liên thoáng: Anh Triệu à, ngủ nhiêu đó đủ rồi, mau tỉnh lại đi. Không biết là bị Tuyết làm tỉnh hay là bị bàn tay búp míp của Tôn Mập chộp lên miệng mũi làm nghẹt thở, Tiểu Đoàn Trưởng Triệu đột nhiên mở to mắt ra, mơ màng nhìn Tôn Mập. Thấy Tôn Mập kéo Tiểu Đoàn Trưởng Triệu dậy và tiếp tục đánh thức mấy chiến sĩ bị tôi đánh ngất lúc trước, tôi mới thận trọng nhảy qua đống phế tích đổ nát kia, sau đó bước nhanh về hướng nhà kho. Khi đến cửa nhà kho, cửa chính đã được Quy Bất Quy mở ra. Một nơi nằm cách cánh cửa hơn 10 mét bị đào thành một cái hố chừng nắm tay. Chắc vừa nãy bọn họ đã tìm được thứ gì ở đó. Hiện giờ cái hố đã được tay sai của Quy Bất Quy rải bột màu màu trắng xuống. Nhìn qua thì hẳn mỡ bột phấn này là thứ có thành phần tương tự như vôi. Lúc này gần như tất cả mọi người đều tập trung trước nhà kho. Tôi vừa nhìn đến cửa thì thấy cơ thể Quảng Nhân đang bay lơ lửng giữa không trung, một bàn tay giữ lấy khung cửa, tay còn lại nắm lấy thứ gì đó bên trong khung cửa rồi kéo xuống, sau đó nhẹ nhàng thả người ra. Sau khi Quảng Nhân chạm đất, tôi mới nhìn thấy trên tay ông ta đang nắm một khối gỗ hóa ngọc trong suốt long lánh. Quảng Nhân đưa khối ngọc đó cho Quy Bất Quy. Quy Bất Quy do dự mấy lần nhưng không dám nhận lấy, mà lại ra hiệu cho tay sai của mình cởi quần áo ra, để Quảng Nhân đặt khối gỗ hóa ngọc kia vào quần áo. Lúc này Quy Bất Quy mới âm thầm quan sát khối ngọc được đặt trong lớp quần áo, sau đó nói với đám người của mình: khối ngọc này không thể đụng nước, lấy về rồi sau này tôi sẽ tự xử lý. Nói xong, ông cụ lại bảo Quảng Nhân: Đại Phương Sư, dựa vào tính cách của anh, hẳn ở đây còn có chỗ thứ ba có chú pháp nhỉ? Quảng Nhân cười tự giễu rồi đáp: đã nhiều năm như thế mà ông vẫn chưa quên. Đoạn, Quảng Nhân quay đầu chỉ vào động nham thạch tối đen hun hút trong nhà kho. Chú pháp thứ ba được tôi đặt trên vách động của đường xuống Hoàng Tuyền. Một khi kế hoạch trước thất bại, tôi sẽ dùng đòn sát thủ ấy với Ngô Miễn. Quy sư huynh, chú pháp đó ông từng thấy rồi. Ngoài trừ nó ra, tôi chẳng còn thần chú nào chắc chắn đối phó được với Ngô Miễn cả. Khi ông ta nói đến đây, Quy Bất Quy vẫn đang nhìn chăm chăm về phía động nham thạch kia. Hẳn là ông cụ đã phát hiện ra điều gì đó. Cơ mặt giật giật, không theo quy luật nào vài cái. Cuối cùng nhìn Quảng Nhân nói: năm ấy, chính anh đã tự nói, chú pháp Đoạn Sinh phải liệt vào cấm thuật. Không ngờ, người đầu tiên dám dùng đến nó vẫn là anh. Mỉa mai thay. Nói xong, ông cụ lại bảo với đám người bên cạnh: nơi này quá nguy hiểm, các người lui ra ngoài cả đi, chờ chỉ thị của ta. Lời vừa dứt, mấy tên tay sai đã lùi khỏi nhà kho. Người cuối cùng ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại. Trừ hai người bọn họ, hiện giờ ở nơi này chỉ còn lại Nhậm Tam, Hoàng Nhiên và tôi. Tôi và Hoàng Nhiên liếc nhau, hình như chỉ có hai chúng tôi không biết chú pháp Đoạn Sinh nghĩa là gì. Hoàng Nhiên tiến đến bên cạnh Nhậm Tam, nói một cách cung kính: Tiểu Nhậm tiên sinh, chú pháp Đoạn Sinh này. Anh ta còn chưa kịp nói xong thì Nhậm Tam đã quay sang và trả lời với vẻ chả quan tâm: là chú pháp khiến người ta chết rồi sẽ hồn phi phách tán luôn, từ cơ thể đến hồn phách đều biến mất sạch, hơn nữa còn khó giải. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 82 mang tên Trốn, người dịch Nhược Bình. Nhậm Tam nói ra một cách cực kỳ thản nhiên, nhưng tôi và Hoàng Nhiên lại lạnh toát mình mẩy, bởi gần như không có loại thuật pháp nào đính kèm cả việc diệt trừ hồn phách sau khi khiến con người ta mất mạng cả. Thường thì chỉ có kiểu 2-3 loại, hoặc thậm chí có mười mấy loại thuật pháp trộn lẫn vào với nhau mới có tác dụng được như thế. Có điều thuật pháp rất hay khác nhau, chỉ riêng chuyện loại bỏ sự tương khắc đó cũng vô cùng phức tạp. Cho dù là may mắn tìm được cách dung hòa cả đống thuật pháp lại, thì thư thuật hủy diệt cả phần người lẫn phần hồn cũng có lỗ hổng rất lớn. Vì lẽ đó mà thuật pháp làm hồn phi phách tán chân chính thường phải tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài mới có hiệu lực. Khoảng thời gian này đủ để đi tìm một vị thuật sĩ có đạo hành. Chúng vốn là hỗn hợp của mấy loại, thậm chí mười mấy loại thuật pháp trộn lẫn. Thế nên chỉ cần phá giải một trong những loại thuật pháp này thì hỗn hợp đó sẽ sụp đổ. Tóm lại, thuật pháp hủy diệt được cả người lẫn hồn vừa nghe thì khiến người ta sợ hãi, nhưng bằng chứng cho thấy có thể hủy cả người lẫn hồn lại chẳng có bao nhiêu. Có thể tổn thương đến hồn phách của người khác thì xem như đã là một kết quả không tệ rồi. Nhậm Tam cất giọng cười giễu khi thấy vẻ mặt của tôi và Hoàng Nhiên. Nó lấy một cái yo-yo ra, vừa chơi vừa nói tiếp. Cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta không qua bên đó thì thứ thuật pháp đó cũng chỉ để trang trí thôi. Kẻ nào bày thuật, kẻ đó phá thuật, cứ để Quảng Nhân đau đầu đi. Vừa lại, ta cũng muốn xem thử xem phá giải chú Đoàn Sinh như nào nè. Vào lúc Nhậm Tam đang nói, Quy Bất Quy đã bước theo Quảng Nhân về phía khối nham thạch kia. Trong quãng đường dài mấy chục bước này, hai người bọn họ đều không nói gì. Nhưng đi được một nửa thì Quy Bất Quy dừng lại, để kể một mình Quảng Nhân tiếp tục đi về phía đường Hoàng Tuyền. Ông nhìn theo bóng Quảng Nhân, cuối cùng cũng mở miệng. Đại Phương Sư, tôi tay run chân rẩy nên không đi tiếp được nữa. Cần thứ gì thì anh cứ yêu cầu, tôi nhất định sẽ ném sang cho anh. Quảng Nhân vừa đi vừa nói. Vậy phiền Quy Sư Huynh lo hậu sự giúp tôi. Chút nữa nhà tôi có sơ sẩy gì, mong các người hãy chăm sóc cho Hòa Sơn. Dù tôi có hồn phi phách tán thì nó cũng chỉ chết đi mà thôi, hồn phách vẫn bất diệt. Để Hòa Sơn được chuyển thế đầu thai, tôi đầy hồn phi phách tán cũng an lòng. Nói rồi, ông ta chạy đến bên cạnh khối nham thạch, đoàn vươn tay ra, thận trọng lần mò dần về phía trước, men theo vách nham thạch, miệng cùng lúc lẩm bẩm như đang hát, cầm sướng một loại ngôn ngữ mà tôi nghe không hiểu nổi. Lúc này, mặt trong khối nham thạch như sinh ra một thứ sức hút vô cùng lớn, cơ thể của Quảng Nhân bị hút đến biến dạng. Nhưng ông ta vẫn không từ bỏ việc lần mò bên trong khối nham thạch. Động tác của ông ta cực kỳ chậm chạp. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, tay Quảng Nhân vẫn còn đang cố dò mìn ở đó, hoàn toàn không nhìn ra được ông ta có thể tìm được thứ gì ở bên trong. Khi chúng tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn thì đột nhiên nghe Quảng Nhân khẽ rên lên. Sau đó ông ta rút bàn tay về. Lúc này mới nhìn thấy rõ tay ông ta đã đầm đìa máu. Phần lòng bàn tay xuất hiện một vệt máu dài, máu tươi đang nhỏ tong tỏng men theo vết rách xuống đất. Quy Bất Quy nhìn cảnh ấy thì lùi lại một bước theo bản năng, rồi mới lên tiếng. Đại Phương Sư, anh không sao đấy chứ? Nếu có việc gì thì anh cứ nói sớm nha. Miệng thì nói sẽ đi qua đó giúp, nhưng cơ thể ông lão lại bắt đầu lùi về sau từng bước một. Quảng Nhân không trả lời, chẳng biết có phải do máu chảy quá nhiều hay không. Sắc mặt của ông ta không còn hồng hào như trước, mà bắt đầu quay về vẻ tai tái. Thế mà Quảng Nhân vẫn tiếp tục thò bàn tay đâm máu đó vào vách trong khối nham thạch. Một lần nữa tìm tòi bên trong, lần này quá trình tìm tòi kết thúc rất nhanh. Khi Quảng Nhân rút bàn tay đẫm máu về, trong tay ông ta xuất hiện 7-8 mảnh đồng nhỏ. Quảng Nhân thở ra một hơi thật dài và cẩn thận đặt mấy mảnh đồng trong tay xuống đất. Sau đó mới cười tự giễu nói. Mấy thứ này vô định tặng cho Ngô Nhân Địch, không ngờ cuối cùng lại khiến tôi bận đến đổ mồ hôi hột. Quy sư huynh, bảy mệnh chú bài của Đoạn Sinh chú đều đã ở đây cả. Nói xong, Quảng Nhân không biết là vô tình hay cố ý, bước lùi về phía sau mấy bước, vẫn tiếp tục cười với chúng tôi. Quy sư huynh, lần này ông vẫn không thắng, còn tôi cũng không thua. Khi Quảng Nhân nói những lời này, sắc mặt của Quy Bất Quy đột nhiên thay đổi. Nhé mắt, ông cụ đã hiểu ra rốt cuộc Quảng Nhân muốn làm gì. Không đợi người kia nói xong, Quy Bất Quy đã biến mất. Ngay vào lúc Quy Bất Quy biến mất, trước mặt Quảng Nhân lập tức xuất hiện bóng dáng của ông. Tiếc là vẫn chậm một bước. Vào lúc Quy Bất Quy xuất hiện trước mặt Quảng Nhân, cơ thể của Quảng Nhân đã lùi vào ven đường hoàng tuyền. Quảng Nhân thấy Quy Bất Quy xuất hiện trước mặt mình thì mỉm cười và lại bước ra sau một bước. Nháy mắt, một luồng lực cực lớn đã hút Quảng Nhân vào trong đường hoàng tuyền. Chỉ trong tích tắc đó, ông ta biến mất vô tung vô ảnh. Trong không gian còn vọng lại câu nói sau cùng: lần này tôi chưa thua. Đến Quảng Nhân bị đường hoàng tuyền hút vào, Quy Bất Quy bực bội dậm chân một cái. Sau đó ông nhìn khối nham thạch kia nửa ngày mà miệng mắng: anh thật sự không muốn sống nữa à? Mới hồi phục nhiêu đó mà dám đi vào đường hoàng tuyền, anh cho rằng người đầu bạc thật sự không chết à? Đúng là không muốn sống nữa mà. Người ấy đúng thật là bị mù, lại chuyển vị trí đại phương sư cho kẻ vừa lỗ mãng vừa như bọn trộm cướp, lại còn ngu ngốc mà. Quy Bất Quy tuôn lời vàng ngọc liên tục không ngừng. Tôi và Hoàng Nhiên ít nhiều gì cũng thấy xấu hổ. Thân phận của ông ấy và chúng tôi chênh lệch quá xa. Hai người chúng tôi khuyên ông ấy thì có vẻ không phù hợp lắm. Còn Niệm Tam lại đang đứng một bên cười tủm tỉm nhìn Quy Bất Quy tuôn lời vàng ngọc. Cuối cùng vẫn là Niệm Tam nghe thấy ông ấy không mắng được lời nào mới mẻ nữa, mới mở miệng nói: này lão già, điều đó được rồi đấy. Mắng tới mắng lui cũng chỉ có vài câu như thế thôi hả? Miệng mắng thoải mái như thế là được rồi. Kẻ không chạy được cũng đã chạy mất rồi. Ông con nóng cũng không có tác dụng gì. Vẫn nên nghĩ cách ăn nói thế nào với Ngô Miễn đi thôi. Nói đến đây, Niệm Tam đột nhiên thay đổi giọng điệu. Nó chớp chớp mắt nhìn Quy Bất Quy: này nhá, Quảng Nhân rõ ràng là do ông làm xong. Ông nên đích thân giải thích với Ngô Miễn đi. Chuyện này không có liên quan gì đến ta đâu đó. Chờ ông giải quyết xong, ta mới đi gặp y. Tiếc thật đấy, ân tình y thiếu ta coi như uổng phí rồi. Quy Bất Quy chợt nheo mắt nhìn thằng nhóc này nói: hay là chúng ta lại ra nước ngoài vài năm nữa rồi hẵng về nha. Lần trước chả phải con nói là chơi ở Italy chưa đã hay sao? Lần này chúng ta lại đến đó nha. Còn chưa kịp nói xong thì đã bị Nhậm Tam ngắt lời: này lão già, lần đó có đúng là lần vừa rồi không hả? Là cái năm mà Mussolini chết đó. Thế thì lão đừng có nói nhảm. Lần này tôi không muốn đi đâu nữa. Muốn đi thì tự lão đi đi. Một mình lao đến Sicilia ngắm đùi con gái nhà người ta ấy. Mussolini Benito, cựu thủ tướng nước Ý, đồng thời là người sáng lập nên chủ nghĩa phát xít, sinh năm 1883, mất năm 1945. Sicilia là một vùng tự trị thuộc Italy, gồm đảo chính là Sicilia và các quần đảo nhỏ trong vùng biển Địa Trung Hải. Nhân vật chính lần này là Quảng Nhân đã bỏ chạy. Bên cạnh chỉ còn một nhóc Nhậm Tam, thích ngắt lời lại còn bướng, bảo gì cũng không đồng ý. Nhất thời, Ngô Quan trên mặt Quy Bất Quy rúm gió cả vào với nhau. Hoàng Nhiên bỗng cười cười đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, nhỏ giọng thì thầm mấy câu vào tai ông. Sau khi anh Hoàng nói xong, Quy Bất Quy như chợt ngộ ra, khẽ gật đầu, thoáng nhìn Hoàng Nhiên nói: tôi cũng nóng vội quá, lại quên mất còn một con run nhỏ. Đoạn Ông nhìn vẻ mặt đang khó hiểu của Nhậm Tam, bảo: "Đi thôi, ta đưa con đi câu cá, nhưng chúng ta phải bắt giun trước đã. Bắt giun rồi là có thể ngồi đợi cá lớn mắc câu." Ông lại cười hì hì, quay sang nhìn Hoàng Nhiên: "Mấy thằng mập dạo này gặp được kẻ sau láo cá hơn kẻ trước, mà so ra thì cậu lại hợp tính tôi hơn so với cái thằng nhóc mập ngoài kia." Dứt lời, Quy Bất Quy cười ha ha một tràng, rồi dẫn Nhậm Tam đang mang vẻ mặt bất đắc dĩ ra ngoài. Tôi nhìn mà không hiểu nổi. Đã đến khi hai ông cháu Quy Bất Quy đi xa mới kéo Hoàng Nhiên hỏi: "Anh Hoàng, anh nói gì với Quy Bất Quy vậy? Vừa nãy ông ấy còn định bỏ chạy kia mà, sao giờ lại đòi đi câu cá? Nhìn hai người vừa nãy xem cứ như gà hăng tiết vậy. Rốt cuộc anh nói cái gì với ông ấy vậy?" Hoàng Nhiên cười khẽ và đáp: "Chỉ một câu, 8 chữ: Quảng Nhân đi rồi, Hỏa Sơn vẫn đây." Bây giờ tôi mới trợn mắt lên. Ý anh là để bọn họ đi bắt Hỏa Sơn, xem gã ta là run dẫn dụ Quảng Nhân hả? Tiêu hóa xong lời nói của anh Hoàng, tôi lại hỏi tiếp: "Nhưng trước đó tôi từng nghe Quảng Nhân nhắc đến chuyện một khi tiến vào đường Hoàng Tuyền, muốn ra thì chỉ có thể ra bằng đường Hoàng Tuyền khác. Chính miệng Quảng Nhân đã nói thế, anh cũng nghe thấy. Hình như còn mất một quãng thời gian không ngắn, nếu xui xẻo thì mất 30, 50, 70 năm. Anh Hoàng, tôi ví dụ thử nhé, nếu khi anh còn sống mà Quảng Nhân vẫn chưa trở lại thì sao?" Hoàng Nhiên chỉ nở một nụ cười thản nhiên đáp: "Ơn, Hỏa Sơn chỉ là kẻ và Quy Bất Quy dùng để giao nộp thôi. Với lại Hỏa Sơn đã ở trong tay rồi, muốn đợi Quảng Nhân ra khỏi đường Hoàng Tuyền cũng không lâu lắm đâu." Nói đến đây, Hoàng Nhiên không để ý đến tôi nữa, chạy chậm chậm ra khỏi nhà kho. Chỉ là bây giờ Quy Bất Quy và Nhậm Tam đã biến mất không còn dấu vết. Đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả mấy cái tên tay sai cải trang thành lính đặc chủng Quy Bất Quy mang đến, vốn đứng canh ở ngoài này, cũng đã đi đâu chẳng rõ. Không thể thấy bóng dáng của bọn họ, tôi và Hoàng Nhiên chỉ có thể theo đường cũ trở về. Về đến nơi thì thấy Tôn Mập đang bắt toán lính của tiểu đoàn trưởng Triệu tìm kiếm thứ gì đó trong đống tuyết. Loáng thoáng nghe thấy cậu ta đang nói: "Các anh tìm cẩn thận đấy, vừa nãy bắn tổng cộng 11 viên. Không phải tôi nói chứ, viên đạn lớn như thế không tìm được là thế nào?" Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 83, mang tên Nhắc Lại Chuyện Cũ, cũng là chương cuối. Người dịch: Nguyễn Thị Thành. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Tìm mấy đầu đàn nhỏ tí xíu ở một khu vực rộng lớn thế này đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi vị trí mà mình đã bắn súng ra nữa. Thế mà mấy anh lính vẫn tìm ra được 9 đầu đạn. Nhưng Tôn Bập không hề hài lòng, cậu ta tiếp tục yêu cầu đám lính đi dò nốt 2 đầu đạn còn lại. Chẳng biết cậu ta và tiểu đoàn trưởng Triệu đã kết giao thế nào. Giờ cứ mở mồm một cái là gọi ngay: "Anh Triệu ơi, anh Triệu à." Tiểu đoàn trưởng Triệu còn móc thuốc lá chủ động châm cho Tôn Mập nữa chứ. Dáng vẻ kề vai sát cánh của hai anh giai này hệt như anh em ruột, cùng cha khác ông nội vậy đấy. Thế tôi và Hoàng Nhiên đi tới, Tôn Mập lập tức chạy sang hỏi: "Bên đó xong việc rồi sao? Cứ tưởng chưa mất 3, 5 tiếng thì mấy cậu chưa ra nữa cơ. Không phải tôi nói chứ, tình hình như thế nào? Cụ Quy đâu? Cụ Tam nhà tôi đâu? Còn Quảng Nhân..." Tôn Mập nói được một nửa thì phát hiện thái độ của tôi và Hoàng Nhiên hơi sai sai. Cậu ta bèn gật gù bảo: "Hèo, hèo luôn. Quảng Nhân lại chạy rồi đúng không? Trong đó không còn đường nào khác, tám phần là ông ta chạy vào đường hoàng tuyển, vừa rồi chẳng chịu nghe tôi, thấy chưa, hỏng bét việc. Nói tới đây, tôi mập ngừng lời, ngoái đầu nhìn về phía sau chúng tôi, nhìn đi nhìn lại một lúc rồi hỏi tiếp. Thế cụ Quy với cụ Tam nhà tôi đâu hả? Hai người họ cũng nhảy vào đường hoàng tuyển đuổi theo quảng nhân rồi sao? Không phải tạt nước lạnh cho mấy cậu đâu chứ. Quả này hơi bị toang đấy. Chắc quảng nhân đã vẽ sẵn đường chạy rồi. Ông ta mà đã dám nhảy vào đường hoàng tuyển thì kiểu gì cũng có cách tránh được sự truy đuổi. Tôi đã quen cái thói đồng bóng này của Tôn Mập từ lâu, cho nên cũng chẳng chấp nhất cái gì, chỉ nhìn cậu ta rồi bảo. Đại Thánh, trừ câu cuối cùng ra thì về cơ bản là cậu đoán trúng hết rồi đấy. Nói xong, tôi lại liếc sang Hoàng Nhân đang đứng cạnh mình. Thấy anh Hoàng không có ý định bảo gì, tôi bèn thuật lại một lượt chuyện vừa xảy ra, cuối cùng chốt lại một câu. Anh Hoàng đã gợi ý cho hai người họ, nhân lúc Hòa Sơn chưa chạy xa thì nhanh nhanh đuổi theo khống chế lại, sau đó ngồi chờ quảng nhân chui ra khỏi đường hoàng tuyển, rồi dùng Hòa Sơn đi câu quảng nhân. Lúc kể xong, tôi còn tưởng Tôn Bập sẽ khen Hoàng Nhiên mấy câu, nào ngờ cậu ta lại chớp chớp mắt ra vẻ tiếc nuối. Muộn rồi, không phải tôi nói chứ, anh Hoàng à, đây là kế tẩu thoát của quảng nhân đã tính sẵn từ trước. Quảng nhân mà đã tính sẵn thì Hòa Sơn ắt cũng có chuẩn bị. Anh đừng nói là Quy Bất Quy và Nhậm Tam, kể cả giờ cụ Ngô có ra khỏi đường hoàng tuyển cũng chưa chắc đã tìm được gã đâu. Trên mặt Hoàng Nhiên không hề có một chút biểu hiện dư thừa nào, anh ta vẫn dư nguyên điều cười nhìn Tôn Đại Thánh, chẳng hề phản bác. Tôi mập nói một thôi một hồi rồi thở dài, chần chờ giây lát mới tiếp. Nhưng lúc ấy cũng chẳng còn cách nào, nếu là tôi thì tôi cũng muốn đánh cược một lần, bên đầu Hòa Sơn xui xẻo lại đâm đầu vào chỗ Quy Bất Quy và Nhậm Tam thì sao? Tôi mập dứt lời, đúng lúc tiểu đoàn trưởng Triệu đi tới, đặt một cục sắt vào tay cậu ta, sau đó cười khan. Người anh em à, chỉ tìm được một viên này thôi, viên còn lại chịu bó tay. Một khoảng đất lớn như vậy, anh bán ra 11 viên đạn, tìm về được 10 viên là tốt lắm rồi. Còn đầu đàn cuối cùng chẳng biết là văng đi đâu, có khi tìm nửa năm, một năm cũng không thấy, hay là thôi có được không? Tôi mập gầy qua gầy lại viên đạn trong tay một lúc, sau đó nhe răng cười với tiểu đoàn trưởng Triệu. Anh Triệu à, vậy là tốt quá rồi, chân thành cảm ơn các anh nhé. Thế này đi, hôm nào rảnh anh gọi cho tôi sẽ mời anh đến. Cậu ta còn chưa nói hết, tiểu đoàn trưởng Triều đã xua tay. Ôi, tôi đâu dám phiền anh chứ, lát nữa tôi tự sẽ có lời với các anh em. Nhưng mà chuyện lúc trước chúng ta bàn với nhau, chắc anh sẽ không đổi ý phải không? Tôi mỉm cười đáp. Cứ yên tâm, chuyện tôi đã đồng ý thì tôi nhất định sẽ làm, chỉ là đi chơi một chuyến thôi, theo lời anh kể cũng đâu có to tát gì, nhất định sẽ không để anh lo về hậu họa. Cơ mà tôi phải nhắc trước nhé, lần này mấy anh em chúng tôi không tính sức người, chẳng qua có mấy chi phí vẫn cần anh chuẩn bị. Yên tâm, tối đa 10.000, 8.000 tệ là được rồi. Nghe mấy lời này của Tôn Mập, tôi như ngộ ra được điều gì đó. Hình như nhà anh em chơi thân của tiểu đoàn trưởng Triệu đây có chuyện ma quỷ kỳ quái. Đang lúc lo ngay ngáy thì tiểu đoàn trưởng Triệu được linh hội bản lĩnh của đám người chúng tôi, bèn bất chấp lôi kéo chúng tôi đến nhà bạn anh ta để xem thử. Anh ta tinh mắt phát hiện Tôn Mập là người cầm đầu trong đám chúng tôi, không khéo vì thế mà ra chuyện, sẵn sàng chấp nhận đi mỏ đạn dưới đất cũng nên. Bất ngờ nhất là giờ Tôn Mập còn nhận làm cả mấy cái việc trả công có 8.000, 10.000. Mượn lời Ngô Nhân Địch vừa mới nói cách đây không lâu thì là xa đọa quá, xa đọa quá. Đúng lúc này, Bên ngoài hàng rào thép gai bỗng xuất hiện khoảng hơn 100 người, đa số là những người ở tầm tuổi 30-40. Trong tay họ trống không, nhưng mấy chiếc ba lô căng phồng sau lưng đã chứng minh là có vũ khí giấu bên trong. Một vài người còn đang buộc chặt quai túi. Có lẽ là vì đi được tới đây thì thấy vấn đề đã được giải quyết, nên phải vội vàng cất vũ khí đi để tập hợp với đám chúng tôi. Người đi đầu chính là hai anh giai đã lâu không quay về, Tây Mô Liên và anh Mạc. Tôi đang tự hỏi hai người này đi đâu mà lâu thế, hóa ra là đi gọi hội. Xem ra hai anh em nhà kia chưa biết về sự xuất hiện của Quy Bất Quy và Nhậm Tam, không thì sao lại có chuyện ra ngoài tìm cứu viện. Có điều tôi không hiểu bọn họ nghĩ sao nữa. Chỉ bằng hơn 100 con người này mà dám đối đầu với Quảng Nhân và Hỏa Sơn ư? Nụ cười trên mặt Tôn Mập hơi đỏ ra khi nhìn thấy hơn 100 người đứng sau lưng Tây Môn Liên và anh Mạc. Để khi Tây Môn Liên và anh Mạc tới gần, cậu ta mới khôi phục được điệu bộ bình thường, cười với hai người họ rồi cất tiếng. Cứ tưởng hai anh về tận Bắc Kinh gọi cứu viện cơ đấy. Tôi còn đang nghĩ nếu các anh không quay lại đây thì tôi sẽ gọi cho sếp nhà các anh này. Coi như hai người có hy sinh vì nhiệm vụ thì tôi cũng phải xin thêm chút tiền trợ cấp gì đó cho người nhà mới được chứ. Trước khi vào dân điều cục, Tề Mô Liên và anh Mạc đều làm những công việc có liên hệ đến người chết. Tôn Mập nói vậy, bọn họ cũng chẳng kiêng kỵ gì. Tề Mô Liên còn cười xòa, sau đó xa đến hỏi thăm xem vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này thì Tôn Mập không giấu, cậu ta nhanh chóng kéo bọn họ ra một góc và kể lại những chuyện phát sinh. Khi nghe đến đoàn đội trưởng Dương tới đây cùng chúng tôi và một thành viên thuộc đội của anh ta, thực ra chính là Quy Bất Quy và Nhậm Tam trong truyền thuyết, cả Tây Mô Liên và anh Mạc đều vô cùng kinh ngạc. Tôn Mập thấy thế thì cười to, rồi cũng mặc kệ phản ứng của hai người. Nhát trông ra hơn 100 kẻ đang đứng phía xa xa, nói: Đại quan nhân à, lần này xếp nhà các anh chơi lớn phết nhà, đến cả những người khó lộ diện nhất cũng gọi tới đây. Dù có nằm mơ, tôi cũng không ngờ rằng Tôn Mập kể chuyện xong thì lại đổi sang tiết mục chửi đồng, chẳng hề giống với tác phong của cậu ta chút nào. Tề Mô Liên và anh Mạc đều tỏ ra lúng túng khi nghe Tôn Mập chửi đồng, còn Hoàng Nhiên đứng một mình một phương thì lại như cười như không nhìn đám bọn họ. Chỉ có tôi là chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng biết cái gì đang xảy ra nữa. Tôn Mập mắng xong thì ngắm Tề Mô Liên và anh Mạc giây lát rồi bảo: Thôi xong nha, những gì xảy ra ở nơi đây các anh biết hết rồi nha. Đường Hoàng Tuyền cũng thông rồi, giờ đã hết việc của chúng tôi, giao nơi này lại cho các anh đấy. Đại quan nhân à, chúng tôi đi trước đây, có chuyện gì thì bảo sếp lớn nhà các anh gọi điện thẳng cho tôi. Không phải tôi nói chứ, chỉ cần có một cây giá, chuyện gì cũng dễ bàn. À phải rồi, trực thăng vẫn còn chờ ở đó hả? Nhận được lời xác thực của Tây Môn Liên, Tôn Mập bèn dẫn tôi và Hoàng Nhiên rời khỏi khu vực bị quây hàng rào thép gai. Đi được một lúc, tôi mới quay sang hỏi anh Béo: Đại thánh này, mấy người mà đại quan nhân dẫn tới là ai thế? Sao nhìn cậu cứ như kiểu ghét họ lắm vậy? Em khi nào thấy Tôn Mập cười khẩy, sau đó trả lời tôi: Đám đó chẳng phải người tốt đẹp gì đâu. Hồi trước ấy, gần như là mấy mấy năm trước, cái hồi mà xếp cao nhà chúng ta điều hành dân điều cục đến không lọt một hạt bụi ấy, ông xếp trước thời xếp nhà Tây Môn Liên bây giờ đã từng mấy lần thử gài người vào dân điều cục, nhưng đều bị xếp cao gạt ra. Cái ông dở hơi kia cay cú quá nên đã tự thành lập một tổ chức na ná dân điều cục. Còn mẹ nó, nói na ná là để đề cao họ rồi đấy. Chửi một câu xong, Tôn Mập ngừng lại thở phì phò rồi mới tiếp tục: Lúc ấy đội gà rừng hay là chim chỉ này Lúc nào cũng túc trực trong bóng tối để lén tranh hơn thua với dân điều cục. Về sau thì công khai phá rối luôn, nhưng vì quá phèn nên bị Khâu Bất Lão và Lâm Phong liên thủ chỉnh cho về mo. Lần ấy cả phi đội gà mái của bọn họ phải ăn mấy tấn hành. Ông sếp kia không chịu được mất mặt nên cho giải thể cả tổ chức. Phần viên trực thuộc bị tách ra thành nhiều nhóm nhỏ và phân sang các cục quản lý khác. Năm ngoái, dân điều cục vừa bị bãi bỏ, Khâu Bất Lão sếp mới lên chức này, bị chập dây nào mà cho khởi động lại kế hoạch năm xưa, lôi kéo những người năm xưa về. Không phải tôi chửi bọn họ chứ. Học cái tốt của dân điều cục không học, lại đi học mấy cái trò mèo mả gà đồng ở đâu. Xảy ra chuyện thì bắt người khác đi dọn cho. Càng kể ra càng thêm mất mặt. Lần sau tôi phải tìm cách để cái đám đó tạm thời mà được thiên nhãn, rồi nửa đêm lôi ra nghĩa địa ngắm cảnh. Không dọa được cho chúng tiểu đầy ra quần thì cái tên tôn này của tôi đấy sẽ viết ngược. Tôi phì cười nhìn vẻ mắt môi mắm lời của Tôn Mập, có điều lại nhớ ra một chuyện khác, bèn hỏi luôn: thế còn vụ của tiểu đoàn trưởng Triệu thì sao? Đại Thánh, cậu đã hứa làm gì cho anh ta vậy? Giờ cụ Ngô và hai anh Dương đều vào trong đường Hoàng Tuyền rồi, không về ngay được. Cậu phải biết tiết chế với mấy việc có độ khó quá cao đấy. Chả có 8.000, 10.000 thì có cái gì mà khó chứ? Nhắc đến chuyện kia, Tôi Mập lập tức cười tít tắt tít tần, nói tiếp: là chuyện nhà bạn anh Triệu ấy mà. Đúng rồi, ở quê người ta gọi là Nhất Đam Thiêu, cái quang gánh, hay là họ hàng đó. Nhà ông này ở nông thôn, mấy hôm vừa rồi đã có chuyện quái lạ xảy ra. Hết chương thứ 83. Cùng xin khép lại quyển 2 hậu truyện của dân điều cục. Vậy trong quyển 2 hậu truyện này có một số việc xảy ra. Một là sang Ma Lai để giải quyết việc liên quan đến sòng bạc, sau đó thì về nước, rồi Tôn Mập bị phá sản. Kể từ đây, việc gì cũng làm. Việc thứ nhất bọn họ làm liên quan đến nhà họ La. Sau khi giải quyết việc của nhà họ La thì lại tình cờ liên quan đến việc của Quảng Nhân. Và việc của Quảng Nhân cũng đã giải quyết xong. Vậy việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe ở quyển 3. Quyển 3 có nội dung gì? Hãy chờ hồi sau sẽ rõ. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Thành xin phép được nghỉ 5 đến 7 ngày chuyện biệt đội săn quỷ để nhóm dịch có thời gian sắp xếp và dịch quyển 3. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí cũng như là tiền để thuê nhóm dịch để chúng ta cùng đi hết cuốn biệt đội săn quỷ này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.